trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, lên mạng. Từ Tịnh Nghi trả lời đắc gần với Hoàn Mỹ, chúng ta nhà máy hiệu buôn phải có hợp lý lợi nhuận mới có thể bảo trì cao nhất chất lượng phục vụ. Hiện tại giá cả đã là không thể lại thấp, bất quá Giang Đông trường sư phạm đại học nếu là ta trường học cũ. Ta đối với trường học cũ là có cảm tình, ta có thể dùng danh nghĩa cá nhân hướng mẫu thân quyên tặng một đám cứng mềm. Cụ thể chi tiết, tỉ mỉ chúng ta có thể chậm rãi thương lượng, trường lãnh đạo đều cảm thấy Từ Tịnh Nghi nói rất khá. Nếu là quyên tặng cái kia có thể tiết kiệm rất nhiều không phải tất yếu chi. Hơn nữa thao tác tính càng mạnh. Trước kia có cái gì không có phương tiện mua sắm thiết bị thậm chí là cá nhân phải cần cứng mềm. Thiết bị cũng có thể cùng Từ Tịnh Nghi nói ra thậm chí trực tiếp bàn hồi ra. Dự thính Quách Tuệ Quân cùng Kỳ Tuyết Giao cũng hiểu được Từ Tịnh Nghi ứng đối gần với Hoàn Mỹ. Từ Tịnh Nghi nhóm này cứng mềm quyên tặng sau khi ra ngoài Giang Đông trường sư phạm đại học đơn. Đặt hàng vài năm trong ưu tiên chiếu cố Vọng Sơn máy tính. Đương nhiên biểu hiện tốt nhất có lẽ hay là Dịch Nhược Thủy. Nếu như không phải Dịch Nhược Thủy đưa ra sửa chữa trả giá phương án. Giang Đông sư đại học đơn đặt hàng không biết nhẹ nhàng như vậy nắm bắt đến hơn nữa lợi nhuận còn cao như vậy. Nhưng đối với Trần Phổ Tường mà nói, cái này chính là một xấu nhất tin tức. Hắn khóa khẩn lông mày hỏi, thực đã muốn xác định Vọng Sơn máy tính, có thể hay không lại kéo dài một chút. Tào Tổng đang suy nghĩ biện pháp. Tôn Nam Sơn cũng không nghĩ tới Giang Đông sư đại học đơn đặt hàng xảy ra lớn như vậy chuyện xấu. Nhưng là sự tình phát triển đã muốn vượt qua khống chế của hắn bên ngoài. Ta đã toàn lực ủng hộ các ngươi mới Thiên Hằng. Chuyện này không phải ta có thể khống chế. Thật sự là các ngươi mới Thiên Hằng báo giá quá cao. Trần Phổ Tường nghe thế đã muốn sốt ruột phát hỏa. Không không không, rõ ràng là Vọng Sơn máy tính đột nhiên sửa phương án mới có vẻ chúng ta báo giá rất cao. Thực tế chúng ta báo giá một chút cũng không cao, thậm chí đều chuẩn bị bồi thường tiền rồi. Nói là bồi thường tiền có lẽ là có chút khoa trương. Nhưng là Trần Phổ Tường cũng ôm muốn cùng Vọng Sơn máy tính ý niệm trong đầu. Cái giá tiền này căn bản chưa nói tới có cái gì lợi nhuận. Đúng vậy, ai sẽ nghĩ tới Vọng Sơn máy tính bên này hoàn toàn không dựa theo đường lối đi trực tiếp. Cải đầu tiêu phương án, hắn bây giờ còn là ôm cuối cùng một đường hy vọng. Tôn trưởng ban thư ký, có thể hay không thỉnh cầu ngươi ra mặt lại kéo một hai ngày. Cho ta 2-3 ngày thời gian ta trực tiếp báo cái thâm hụt tiền giá cả. Trần Phổ Tường bây giờ là rối loạn đầu trận tuyến. Căn bản không có phát hiện Vọng Sơn máy tính báo ra giá cả thực tế là phi thường có thể có lợi. Chỉ là Tôn Nam Sơn lại nhìn không tốt Trần Phổ Tường cách nghĩ. Ta nói rồi, ta là đứng ở các ngươi mới Thiên Hằng bên này. Các ngươi mới Thiên Hằng thâm hụt tiền ta 100 không muốn. Tào Tế Chí cũng là dị thường khó chịu. Hắn cố ý vì Giang Đông sư đại học tờ danh sách mới đuổi tới Tinh Châu đến. Ai ngờ đến Tinh Châu máy tính cuối cùng đến như vậy một cái tuyệt hậu kế lại để cho mới Thiên Hằng chật vật như thế. Tuy nhiên hắn tại Trần Phổ Tường ủng hộ phía dưới đã tại Tinh Châu đứng vững vàng gót chân. Nhưng nghĩ đến Kim Giang Tào gia dùng nhiều như vậy nhân tình còn không có nắm bắt cái này tờ đơn. Chính là đặc biệt khó chịu. Đừng có gấp, Vọng Sơn máy tính cướp đi Giang Đông sư đại học tờ danh sách cũng không phải thế giới không ngày. Ta giúp ngươi chào hỏi nắm bắt mấy cái đại đơn. Chuyện này chỉ sợ không phải Tinh Châu mới Thiên Hằng có thể xử lý vấn đề. Đắc cho các ngươi tổng công ty đến xử lý. Tôn Nam Sơn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Đúng vậy a, chỉ sợ đến làm cho đệ đệ của ta Tôn Hướng Sơn ra mặt mới được. Tào Tổng, ngươi nói một chút cái đó mấy cái đại đơn chúng ta có thể tranh thủ. ta có thể toàn lực phối hợp Tào Tổng không cần phải một phân tiền phí tổn. Hắn ngụ ý tự nhiên là đi qua quá khứ gặp được loại sự tình này hội yếu rất nhiều phí tổn. Nhưng hiện tại Tinh Châu ván này mặt sớm muộn là muốn Tôn Hướng Sơn giải quyết tốt hậu quả. Hắn không muốn đem cục diện khiến cho rối loạn cho nên một phân tiền cũng không muốn. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới bất quá là trước võng rõ ràng hội đưa tới như vậy đặc biệt chú ý. Mấy cái đại mỹ nữ an vị tại phía sau hắn chỉ trỏ không ngừng. Lý Tú Lệ thậm chí đem Từ Tịnh Nghi đều kêu đến nhìn hắn như thế nào lên mạng. Chỉ là các nàng tuy nhiên danh nghĩa là xem Dịch Nhược Thủy như thế nào lên mạng. Thực tế lại là trò chuyện nữ hài tử cảm thấy hứng thú nhất những lời kia đề. Dịch Nhược Thủy càng phát ra cảm thấy có gan đặc biệt, cảm thấy thẹn cảm giác. Lên mạng vốn là một kiện phi thường tư ẩn sự tình. Hiện tại nhiều như vậy nữ hài tử chăm chăm vào Dịch Nhược Thủy cảm giác mình đặc biệt chớ khẩn. Trương. Hết lần này tới lần khác bên kia Lý Tú Lệ đã tại thúc giục nói. Tiểu Dịch, ngươi theo chúng ta biểu thị thoáng một tí internet rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta mỗi ngày ở đơn vị nghe người ta nói tin tức đường cao tốc. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tự chính mình đều là mơ hồ. Người khác nói như vậy cũng thì thôi. Nhưng là Lý Tú Lệ nói như vậy Dịch Nhược Thủy Tửu không thể không giữ vững tinh thần. Ai kêu hiện tại Lý Tú Lệ đã là Tinh Châu Biêu cục số dữ liệu phân cục công hội chủ tịch. Tựu ngay cả mình trong bọc cái này bộ điện thoại mới đều là lấy. Nhờ Lý Tú Lệ quan hệ mới mua được tay. Đi, Tú Lệ tỷ, ta tới biểu thị hạ cái gì là tin tức đường cao tốc. Ngụy Song Hoa ngược lại nhìn ra Dịch Nhược Thủy có chút khẩn trương. Không có việc gì, lấy việc đều có lần đầu tiên. Thực lên không được võng cũng không có sao. Hai ngày nữa chúng ta lại thử một lần. Thật không đi có thể cho Tú Lệ thỉnh số dữ liệu phân cục cao thủ tới. Dịch Nhược Thủy vẫn có chút khẩn trương. Nhưng là Ngụy Song Hoa nói hắn như vậy tự dễ dàng hơn. Ngụy lão sư, nếu như lên không được võng nhưng thực xin lỗi ta tân tân khổ khổ tích lũy cái này đài máy tính. Cái này có thể là cả Tinh Châu phối trí cao nhất một máy tính. Bên trong phân phối một kiện Intel vừa mới đưa cho Vọng Sơn máy tính khảo thí dùng hơn có thể. Pentium MMX xử lý khí. Trừ lần đó ra còn có xa xỉ đến cực điểm đến 64m trong tồn tại. Sáng tạo cái mới các âm thanh cùng 15 thốn mặt bằng monitor. Cho dù là tinh không máy vi tính nội bộ tình bạn giao phối xuống Dịch Nhược Thủy vẫn đang tìm hơn. Một vạn, Dịch Nhược Thủy sở dĩ đem cái này bộ đỉnh phối máy tính đặt ở Ngụy Song Hoa ra. Ngoại trừ giữ bí mật cần bên ngoài còn có trọng yếu một điểm chính là cho thuê phòng không tốt. Trang cố định điện thoại, mà bây giờ lên mạng nhất định đắc chiếm dụng một cây điện thoại tín. Mà Ngụy Song Hoa tại đây đã muốn trang tốt rồi cố định điện thoại. Lý Tú Lệ đi số dữ liệu phân cục về sau chỉ dùng một cái thời gian làm việc đã giúp Dịch Nhược Thủy hoàn tất liên tiếp internet hết thảy cứng mềm chuẩn bị. Nương theo lấy đã lâu modem nhổ ra số âm. Dịch Nhược Thủy mở ra Netscape trình duyệt sau đó hỏi. Các người nghĩ lên cái gì trang web nhìn một cái. Chỉ là hỏi quy hỏi. Hắn có lẽ hay là một bên mở ra Yahoo sau đó hướng sau lưng chư vị chúng mỹ nhân giới thiệu nói. Đây là hiện tại do Dương Chí Viễn khởi đầu Yahoo. Hiện tại nên là giá trị vài tỷ đô la. Các ngươi nên nghe qua Dương Chí Viễn a. Hắn nên là nước Mỹ người Hoa nhà giàu nhất. Hiện tại võng nhanh chóng chậm tới cực điểm. Trọn vẹn đợi hồi lâu mới mở ra gần nửa cái Yahoo trang web. Chỉ là chư vị mỹ nữ một chút cũng không chê quá trình này cực kỳ chậm chạp. Thật sự là Dịch Nhược Thủy giới thiệu nội dung thật bất khả tư nghị. Như vậy một cái xem không hiểu trang có thể giá trị vài tỷ đô la. Xác thực cho Kỷ Tuyết Giao các nàng mang đến rất lớn trùng kích. Nhưng là Quách Tuệ Quân các nàng nhìn xem tất cả đều là Yahoo Anh Văn Trang. Một đôi con mắt nhìn hồi lâu vẫn chưa hiểu internet rốt cuộc có thể làm gì. Internet cùng tin tức đường cao tốc rốt cuộc có cái gì khác nhau chớ? Thậm chí ngay số dữ liệu phân cục đi làm Lý Tú Lệ đều không rõ. Cái kia bước tiếp theo chúng ta muốn làm gì? Vì cái gì Yahoo có thể đáng vài tỷ đô la, thậm chí có thể giá trị hơn 1 tỷ đô la? Các nàng cũng không có giống như Dịch Nhược Thủy tưởng tượng như vậy khiếp sợ. Cũng không phải vài tỷ đô la mấy cái chữ này không đủ kinh người, mà là mấy cái chữ này thật sự quá lớn, cũng quá xa xôi rồi. Hiện tại trong nước V, Y ngắn, P nhất đính tiêm phú hào thì ra là 200-300 triệu nhân dân tệ tài sản. Vài tỷ đô la mấy cái chữ này làm cho các nàng căn bản không có bất luận cái gì trực quan cảm giác. Dịch Nhược Thủy phát hiện những vấn đề này thật đúng là không tốt phổ cập. Hắn nghĩ một lát mới lên tiếng. Yahoo bây giờ là thế giới lớn nhất hướng dẫn trang web. Hắn định vị chính là hướng dẫn trang vàng. Biết rõ điện thoại trang vàng sao? Nghĩ lên cái gì trang web đều được thông qua Yahoo mới được. Mọi người tại Yahoo thượng tìm được mình muốn hết thảy. Đây là phân loại cùng hướng dẫn. Dịch Nhược Thủy nói đã hơn nửa ngày. Đứng phía sau các cô gái vẫn đang không có như thế nào nghe rõ. Nhưng là Ngụy Song Hoa nhưng lại nghe rõ. Có thể đi nước Mỹ Harvard Đại học, Pennsylvania Đại học, còn có khác đại học nhìn xem sao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.